Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 207. Hắn tựa như tia chớp di động, toàn lực đối kháng, tìm đúng thời gian, đột nhiên thôi động thể nội một đạo kỳ quang. Đây là lần thứ 6 tân sinh lúc đản sinh năng lực. Tương đương với hắn thiên quang kình sôi trào sau một kích toàn lực. Giờ khắc này nó xông ra tần minh bên ngoài cơ thể, cũng quấn theo nó trên cổ treo trắng noãn hình kiếm mặt dây chuyền. Không thể không nói, thiếu niên áo bào màu bạc thật cường đại dị thường. Tại sống CS trước mắt, thế mà thành công tránh thoát. Bất quá, hắn tay trái bị dị kim đúc thành tiểu kiếm đâm xuyên, lại bị đáng sợ sắc trời chấn sụp đổ, mãi mãi mất đi một lỗ tai. A, tại phía sau hắn truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rất gấp gáp, không gì sánh được ngắn ngủi. Nguyên bản tức giận phẫn uất, rất cảm thấy khuất nhục thiếu niên áo bào màu bạc, thân thể băng lãnh, hắn biết chính mình tránh đi, thế nhưng là khổng tước nữ yêu trúng chiêu, đây là tần minh cố ý lựa chọn góc độ. Lý tưởng nhất hiệu quả chính là một xuyên hai. Khổng tước nữ yêu mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, ánh mắt ảm đạm, thẳng tắp ngã xuống. Dị kim đúc thành tiểu kiếm chuyên phá các loại thiên quang kình, ý thức linh quang các loại, không gì không phá. Xoát một tiếng, tần minh lấy đạo kia kỳ quang sức mạnh còn sót lại thu hồi tiểu kiếm. Thiếu niên áo bào màu bạc tất cả tâm tình tiêu cực đều bạo phát ra, sát khí ngút trời. Tần Minh cùng hắn đối công, nhưng là dưới mắt xác thực rơi vào phía dưới, bị cái này đệ nhị cảnh yêu ma thương tổn tới. Tại đối công bên trong, tay trái của hắn đẫm máu, cầm đao tay phải cũng bị cái kia bàng bạc yêu lực chấn huyết nhục mơ hồ, ngọc thiết đao đều suýt nữa cầm không được. Khổng tỷ yêu ma khác cũng kêu to, điên cuồng vây công đi lên. Ha ha, ha ha, thiếu niên áo bào màu bạc lực lượng thế mà còn tại tăng lên. Nhưng nó tiếng cười có chút siêu người, mà lại hắn nở rộ trong ngân quang, lại xuất hiện một đạo hư ảnh. Đại ca, tỉnh một chút, không nên bị tàn toái ma chủng phản phệ a. Đầu dao thiếu niên hét lớn, đây chính là toàn diện kích hoạt tàn toái ma chủng tác dụng phụ. Lực lượng tăng vọt, có thể cái này phá toái loại là mặt khác chân chính ma chủng sau khi CS lưu lại. Còn sót lại lấy một chút ban tạp cảm xúc, dễ dàng ảnh hưởng tâm trí của con người. Tần Minh âm thầm may mắn. May mắn chính mình chỉ là coi như tư lương, rèn luyện tinh hoa, chém dụng cạn bã, cũng không phải là tới hợp nhất. Không phải vậy bao nhiêu sẽ có chút tai họa ngầm, đang kịch liệt trong quá trình giao thủ. Tần Minh vận dụng thể nội đạo thứ hai ánh sáng, liên miên kim hà xen lẫn, giống như phá toái đại nhật hiển hiện. Nó là Tần Minh lần thứ 7 tân sinh lúc xuất hiện năng lực, cùng ý thức linh quang có quan hệ. Khống chế dị kim đúc thành tiểu kiếm bay ra ngoài, hắn không có nếm thử chém thiếu niên áo bào màu bạc. Tại thời khắc này, nhắm ngay lấy vuốt rồng hướng hắn công tới đầu dao thiếu niên, mặc dù biết Tần Minh có loại này thủ đoạn đặc thù, một mực tại phòng bị, nhưng thời khắc mấu chốt, đầu dao thiếu niên vẫn là bị trọng thương. Hắn hộ thể màn sáng không có thể ngăn ở, dị kim tiểu kiếm đâm vào trong đầu lâu của nó. Mặc dù cũng không có khả năng xuyên qua, nhưng là lại làm cho trước mắt hắn biến thành màu đen. Thần sắc cứng đờ, các loại phản ứng chậm hai nhịp. Tần Minh theo vào một đao chém xuống, đầu của hắn bay ra ngoài, oanh. Đồng thời, hắn bị điên cuồng thiếu niên áo bào màu bạc quyền quang quét trúng, bay ngang ra ngoài. Tần Minh rơi xuống đất, thân thể lảo đảo, phun ra một ngụm máu. Giờ khắc này, tóc trắng Ngưu Yêu cùng Hạc Yêu thiếu nữ đều trong lòng sợ hãi. Người của bọn hắn liên tiếp CS thảm, cái này thực sự để bọn hắn trong lòng phát run. Thiếu niên áo bào màu bạc ánh mắt điên cuồng, nhìn rất không thích hợp. Trong cơ thể hắn hư ảnh đều muốn chiếu ra bên ngoài cơ thể. Thế mà tại ngửa mặt lên trời gầm thét, mà giờ khắc này, thiếu niên áo bào màu bạc cũng đi theo đạo bóng dáng kia ngửa mặt lên trời kêu to, đại ca, tỉnh táo lại, không nên bị tàn toái ma chủng ảnh hưởng. Ngưu yêu hô, Tần Minh nhìn một cái phương xa, cảm giác một tên khác yêu ma cường đại ngay tại dựa theo tự thân tiết tấu. Không nhanh không chậm tiếp cận, ta đây là thế nào? Thiếu niên áo bào màu bạc mãnh lực hất đầu. Hắn thanh tỉnh lại, muốn mau chóng thôn phệ trước mắt tàn toái ma chủng. Tự thân thế mà xảy ra vấn đề, Tần Minh toàn lực ứng phó. Đối với hắn tấn công mạnh, dung hợp quy nhất thiên quang kình, thông qua ngọc thiết đao bộc phát ra đi, thiếu niên áo bào màu bạc vừa tỉnh táo lại. Nhưng lại bị kích thích ánh mắt điên cuồng. Hắn biết dạng này không đúng, muốn cực lực khống chế chính mình. Nhưng lại lực bất tòng tâm, hai người giao thủ, lực lượng của hắn mạnh hơn, nhưng bị trong ma trùng cảm xúc quấy nhiễu, để hắn động tác không ăn khớp. Tần Minh lấy sách lụa kinh nghĩa thống ngự chư pháp. Hắn thiên quang kình càng sáng chói, hắn nếm thử dưới loại trạng thái này, hiện ra các loại kỳ cảnh, trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể trồng chất thần hoàn bên trong. Xuất hiện ngũ sắc ánh sáng, xuất hiện tử phủ lôi hỏa, càng có thiên lôi dẫn ra địa hỏa các loại, tiếp lấy long ngâm vang lên, trong máu thịt nó lộ ra long ảnh, long xà kình tạm thời chưa dung hợp chư pháp bên trong. Chỉ ở trong máu thịt xuất hiện kỳ cảnh, quả nhiên. Thiên quang kình cần tại trong đại chiến ma luyện. Tần Minh phát hiện các loại cảnh tượng khác thường tại thần hoàn bên trong hiển hiện về sau. Tự thân lực lượng có chỗ tăng lên, hiện tại, hắn lần nữa cùng thiếu niên áo bào màu bạc đối công. Không đến mức mỗi lần đều ho ra đầy máu, đại ca. Ngưu yêu cùng hạc yêu thiếu nữ lo lắng, bọn hắn vây công đi lên lúc, tràn ngập vẻ kiêng dè. Tần Minh vận dụng thể nội cuối cùng một vệt ánh sáng. Là lần thứ 8 tân sinh lúc đản sinh năng lực, cùng thần tuệ có quan hệ. Đáng tiếc, dị kim tiểu kiếm không có có thể đâm xuyên hạc yêu thiếu nữ. Tốc độ của nàng cực nhanh, tiểu kiếm sát ra đầu của nàng đi qua, cắt đứt một chút mái tóc, bất quá. Tần Minh sớm đã dự phán nàng muốn từ chỗ nào cái phương hướng tránh né. Sớm mang theo ngọc thiết đao vọt lên, một đao chém đi qua, mà lúc này, thiếu niên áo bào màu bạc mặc dù lực lượng cương mãnh, nhưng là, ánh mắt điên cuồng, căn bản không có lo lắng cứu viện, phù một tiếng. Hạc yêu thiếu nữ bị chém đầu, một cái đầu lâu tại sáng chói sắc trời bên trong bay ra ngoài, a, Ngưu yêu hỏng mất, bọn hắn nhiều như vậy, danh yêu. Liên thủ, kết quả ngược lại bị dần dần diệt sát, đại ca trạng thái tinh thần còn ra vấn đề, thật sự là thất bại thảm hại, vốn không nên như vậy mới đúng, hắn chạy trốn, căn bản không muốn ham chiến đi xuống, hậu phương mấy tên yêu ma tôi tớ thấy thế, cũng xoay người chạy, hiện trường chỉ còn lại có Tần Minh cùng cái kia điên cuồng thiếu niên áo bào, màu bạc, liên tiếp đối công. Đang kịch liệt chém giết bên trong. Thiếu niên áo bào màu bạc thối lui ra khỏi cấm thuật trạng thái. Lập tức, khí tức suy sụp một đoạn. Đây là so với hắn nguyên bản trạng thái bình thường còn muốn hư nhược hoàn cảnh. Ai? Nghĩ không ra ta lại thất bại thảm hại đáng hận. Đáng xấu hổ a. Hắn thở dài. Hắn mặc dù không có khoanh tay chịu si ết. Nhưng là dưới mắt hắn thực lực suy yếu về sau, ngăn không được Tần Minh như liệt dương giống như dung hợp quy nhất thiên quang kình, cuối cùng. Tần Minh một đao đem hắn chém giết, thiếu niên áo bào màu bạc hai nửa thân thể ngã trong vũng máu. Một đạo bạch quang vọt ra, hướng về Tấu Minh cực tốc bay đi, Tần Minh lấy ra khối kia lấy dị kim biện vải rách. thôi động thiên quang kình. Phía trên đại nhật lập tức phóng ra quang mang, bọc lại cái kia tàn toái ma chủng. Sau đó, hắn lấy đi thanh kia lượng thiên xích, xoay người rời đi, nhanh chóng trốn xa. Hữu dụng, có thể luyện ma. Tần Minh kinh ngạc, hắn phát hiện phương xa tên kia có được tàn toái ma chủng cao thủ cùng hắn ở giữa cảm ứng trở nên yếu đi. Sau đó, hắn đem hết khả năng, đem thể nội còn lại một chút tàn toái ma chủng chấn vỡ, ngắn đánh ra bên ngoài cơ thể, còn chưa chờ nó lần nữa trở về nhục thân, cũng dùng vài rách bao trùm, bắt đầu luyện hóa, thẳng đến hắn không cảm ứng được phương xa ma chủng ba động về sau, mới yên lòng. Tần Minh cực tốc đi xa, ở trên đường không ngừng luyện ma, thẳng đến cuối cùng. Hắn đem hai viên tàn toái ma chủng đều thu vào thể nội, mãnh liệt thôi động, cũng không có cảm ứng được phương xa cao thủ. Bất quá, hắn thấy được mơ hồ phát sáng đường nhỏ, hiện tại còn không phải lên đường thời điểm, ta phải trước đột phá mới được. Tần Minh tự nói, cũng phun ra một đám bọt máu. Ở trong lần giao phong này, là máu, thụ thương không nhẹ, nhất là trong cơ thể của hắn có hai viên ma chủng bắt đầu sinh động, đối với hắn huyết nhục lần nữa tạo thành nghiêm trọng gánh vác cùng tổn thương. Tần Minh tại trong rừng rậm ngồi xếp bằng, vỡ nát ma chủng, hấp thu tinh túy, coi như tư lương. Đến cuối cùng, huyết nhục của hắn phá toái, như rắn lột xác, hóa sinh vảy rồng, long xà kinh bắt đầu điên cuồng vận chuyển đứng lên. Hai viên ma chủng bị hắn không ngừng nghiền nát, rút ra tinh hoa. Tại Tần Minh bối rối đánh tới lúc, hắn tiến vào một nơi lòng núi bên trong. Tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê phát sinh thuế biến, ở trong mộng, hắn phảng phất lại ôn lại một lần cùng thiếu niên áo bào màu bạc đám người chiến đấu. Bất quá nó thân thể giống như là hóa thành một con rồng, do rắn hóa rồng, sẽ không thái bình. Hôm nay, hắn đủ loại kinh lịch, ngược lại là có chút phù hợp long xà kinh bên trong ghi chép. Huyết nhục phá toái, hóa ra sừng rồng, mọc ra vuốt rồng. Sau đó, hắn càng là long chiến vu giã, cùng một chi rất cường đại yêu ma đội ngũ chém giết. Dưới mắt, hai viên yêu ma chủng con hóa thành chất dinh dưỡng, chống đỡ lấy hắn tiến thêm một bước thuế biến, tiến tới hóa rồng. Tần Minh huyết nhục nhiều lần phá toái, tại bên ngoài cơ thể kết xuất vết máu, mang theo lân phiến giống như gợn sóng, thật như là vảy rồng. Hắn, long xà kinh, tại gia tốc vận chuyển, long xà kinh bị đẩy hướng đại thành, một cỗ tân sinh khí tức đang tràn ngập, càng phát ra nồng đậm. Hắn ngay tại hướng về lần thứ 9 tân sinh cửa ải rảo bước tiến lên. Theo thời gian chuyển rời, trong cơ thể hắn từng hồi rồng gầm, long xà kinh đến trước mắt hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Hắn bên ngoài cơ thể răng đầy một tầng vảy rồng, mà ở bên trong là một bộ càng cường đại hơn tân sinh thân thể. Côn Lăng thành trên không, Tôn Thái Sơ thuần dương ý thức linh quang hóa thành hình người, đứng đen kịt trên đám mây, nói: Mật giáo cao tầng nguyện ý phối hợp săn giết thụy thú, nhưng lại không muốn đục xuyên tuyệt địa. Đúng, có người hồi bẩm, Tôn Thái Sơ thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Nói, mật giáo bên trong ra một vị nhân vật không tầm thường a. Kinh thiên động địa, chí tại Côn Lăng địa giới tất cả tuyệt địa. Ngoặc kép, hết chương.